Ma Ngân, chương 380, đánh bất ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Quân đoàn Bối La không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Vẻ mặt của Tang Thác Tư nghiêm túc nói. Ầm ầm ầm ầm, gần như ngay khi lời nói của Tang Thác Tư vừa ra khỏi miệng thì ngoài cửa sổ liền truyền vào tiếng nổ dày đặc. Nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, 20 chiếc chiến đấu cơ hình tam giác nhọn đang nhắm về phía kho hàng của sân bay Ma Văn mà điên cuồng oanh tạc. Sau đó chúng đột nhiên bay về phía chân trời, giống như một tia chớp màu xám lóe lên vậy. Lại nhìn về phía căn cứ quân sự Ania, còi báo động vang lên mãnh liệt, âm thanh chói tai vô cùng, ánh đèn đỏ lấp lóe không ngừng. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tham mưu trưởng Nội Mã Nhĩ không kềm được mà thốt lên. Vẻ mặt tràn ngập khó tin. Hắn nằm mơ cũng không ngờ nổi là lại đột nhiên gặp phải tấn công như vậy. Mà lúc này phía chân trời, Ma Văn chiến đấu cơ hình thù quái dị kia lại khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Từ đó có thể nhìn ra loại Ma Văn hình thù quái dị này về tốc độ đã vượt xa Ma Văn chiến đấu cơ bình thường. Hiển nhiên người có được loại Ma Văn chiến đấu cơ đoàn đội này tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ. Nhưng ngay khi Nội Mã Nhĩ dứt lời thì ở xa xa phía chân trời, 6 chiếc Ma Văn vận binh hạm và 2 chiếc máy bay ném bom Ma Văn dạng tam giác tù liền chậm rãi hiện ra. Hình dáng vận binh hạm trước mặt đã rõ ràng. Tuy nhiên là đúng là vận binh hạm mà quân đoàn Liệp Ưng đã từng dùng Liệp Cung Hào. Tang Thác Tư vốn còn có vẻ khinh thường, đắc ý vô cùng về kế hoạch đánh lén của mình, nhìn vận binh hạm ở xa xa, toàn thân lập tức cứng đờ, sau đó là kinh hãi, vẻ khó tin nổi cuồn cuộn như hồng thủy tràn ra từ hai mắt. Tang Thác Tư tất nhiên là nhận ra Liệp Cung Hào, cũng nhớ rất rõ là Liệp Cung Hào đã bị quân đoàn Bối La thu được để sử dụng. Nhưng quân đoàn Bối La tại sao lại xuất hiện ở đây? Điều này sao có thể chứ? Tuyệt đối là không có khả năng. Tang Thác Tư không thể tin vào mắt mình, thậm chí cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Trong suy nghĩ của hắn, quân đoàn Bối La hẳn phải ở xa tận cuối chân trời. Nhưng ngay lập tức quân đoàn Bối La đã ập tới trước mặt rồi. Thậm chí Tang Thác Tư cũng không tìm được chút lý do nào chứng minh được quân đoàn Bối La rốt cục tại sao lại phát hiện ra hành tung của quân đoàn Long Kỳ trong vũ trụ mênh mông mờ mịt. Đồng thời tại thời khắc đáng chết nhất lại có thể xuất hiện trước mặt bọn họ. Phó đoàn trưởng Lý Mạn Đức cũng hóa đá tại chỗ, toàn thân duy trì động tác gắp rau, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạm đội ngự lực tiến tới cực nhanh khiến đại nào hắn trống rỗng. Không hề nghi ngờ gì nữa, chuyện này dường như đã vượt quá giới hạn nhận thức của hắn. Quân đoàn Long Kỳ am hiếu nhất là đánh lén, giờ khắc này lại bị quân đoàn Bối La hoàn trả đầy đủ. Hơn nữa Lý Mạn Đức còn nhớ rõ ràng hình ảnh trước đây. Chiến đấu cơ của quân đoàn Bối La vẫn diễn tập trên Vũ Nhuận Tinh. Vèo, bỗng nhiên lúc này ánh mắt của Lý Mạn Đức sừng lại. Sau lưng cảm thấy lạnh ngắt, một loại dự cảm hiện lên trong đầu hắn. Đó là quân đoàn Bối La đã chuẩn bị sớm từ trước. Tất cả hình ảnh thu được đều là do bọn họ cố ý dựng lên cho bên mình xem. Thực rõ ràng là quân đoàn Bối La đã đào thải toàn bộ chiến đấu cơ cũ, thay thế toàn bộ chiến đấu cơ kiểu mới này. Ngả Kim Sâm nhìn thấy hình ảnh này, da đầu đã bắt đầu run lên. Quân đoàn Bối La rốt cục có sức chiến đấu thế nào thì hắn vẫn biết. Tuyệt đối là biến thái. Mà quan trọng hơn là cái người tên Tiêu Hoàng kia dường như chưa bao giờ biết tới hai chữ thương hại. Nhưng ngay vào lúc toàn bộ bộ tổng chỉ huy, thậm chí là toàn thể binh sĩ Ania còn đang kinh ngạc thì hạm đội Bối La đã xuất hiện như tia chớp trên căn cứ quân sự Ania. Sau đó binh sĩ Bối La toàn thân là khôi giáp bằng hợp kim vi mễ đều thông qua phương thức hàng không đổ bộ vào bên trong căn cứ quân sự Ania. Binh sĩ rèn luyện chiến đấu hàng ngày, trang bị chiến đấu và chiến thuật so với lúc trước ở chiến tuyến Tây Cương đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Được thả ra đồng thời với những binh sĩ Bối La còn có những chiếc xe tăng Ma Văn hình dạng quái dị. Ước chừng 30 chiếc giống như một bức tường ngăn đôi toàn bộ căn cứ quân sự Ania trên mạn đạt. Dù có binh sĩ Ani Á cảnh giới nhưng hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng. Binh sĩ quân đoàn Long Kỳ đã đói bụng một ngày, còn đang liều mạng đánh chén. Kết quả là lửa đạn đã nổ vang bên ngoài. Chỉ mất không tới một phút đồng hồ. Binh sĩ Bối La trang bị cực kỳ hoàn mỹ. Toàn thân là hợp kim vi mễ đều đã tiếp đất. Dựa theo chỉ thị ban đầu của Tiêu Hoàng. Áp sát giết hại. Trong một chớp mắt, 1/3 thổ địa của căn cứ quân sự An Ni Á đều bị hỏa lực mãnh liệt bao phủ. Trong tầm mắt, những quầng sáng bừng lên liên tiếp. Đồng thời xe tăng Hôi Hùng Ma Văn cũng đã điều chỉnh cơ pháo kẻ hủy diệt rất tốt. Sau đó điên cuồng bắn ra. Không nghi ngờ gì nữa. Hệ thống chiến thuật của quân đoàn Bối La đã một lần nữa được ưu hóa ở một trình độ nhất định. Xe tăng Ma Văn đã chia sẻ 1/1 chức năng chiến đấu của khung máy móc Ma Văn. Tiếng lửa đạn đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng kêu rên hỗn loạn của binh sĩ An Ni Á truyền tới. Đám người Tăng Thác Tư ở trong phòng khách của Bộ Tổng chỉ huy nhìn chiến hỏa xa xa. Nhìn tiêu ký bắt mắt của quân đoàn Bối La trên chiến hạm khổng lồ. Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh tới phát run. Phía trước bọn họ còn đang bàn luận giống như chuẩn bị đưa quân đoàn Bối La vào chỗ chết. Kết quả là ngay sau đó quân đoàn Bối La đã đánh lén mạnh mẽ. Loại cảm giác này khiến mọi người cảm thấy quỷ dị dị thường. Ngả Kim Sâm giờ khắc này trán đầy mồ hôi. Nếu trước kia hắn còn có thể nhờ tòa án Thái qua can thiệp. Nói quân đoàn Bối La của Phục Thản Đế quốc xâm lược trắng trợn. Tìm kiếm sự bảo vệ thì giờ quân đoàn Long Kỳ đang ở đây. An Ni Á Vương quốc còn biết nói gì? Không nghi ngờ gì nữa. Chỉ tiếp xúc một chút. Quân đoàn An Ni Á trình độ bình thường đã triệt để bị đánh cho phát mộng. Tăng Thác Tư đứng trước cửa sổ nhìn chiến đấu cơ ngân điêu trên bầu trời. Xe thiết giáp Hôi Hùng trên mặt đất. Khóe miệng không kiềm được mà giật giật. Ánh mắt tuy có ác liệt nhưng sau khi phục hồi được tinh thần liền thông qua Ma Văn thông tin tuyên bố mệnh lệnh. Tất cả binh sĩ quân đoàn Long Kỳ. Bỏ tất cả mọi việc đang làm. Triển khai phản kích điên cuồng với quân đoàn Bối La. Đừng quên đây là sân nhà của chúng ta. Hơn nữa chúng ta có ưu thế tuyệt đối về nhân số. Tăng Thác Tư sau khi ổn định tâm thần. Giờ phút này đã rõ ràng phi thường. Bất kể là quân đoàn Bối La rốt cục dùng thủ đoạn gì. Trước mắt tránh cũng không thể tránh được. Chỉ có thể ứng chiến. Hơn nữa hạm đội quân đoàn Long Kỳ chưa chắc đã thất bại. Theo mệnh lệnh của Tăng Thác Tư. Chỉ thấy binh sĩ quân đoàn Long Kỳ được huấn luyện tốt đã bỏ đồ ăn trong tay xuống. Vội vã chạy khỏi nhà ăn. Đồng loạt khởi động chiến văn. Cùng lúc đó. Từng chiếc xe tăng Ma Văn cũng vội vàng ra khỏi Ma Văn vận binh hạm. Còn về Ma Văn vận binh hạm thì bởi đang ở bên trong hành tinh nên không thể phát huy được hiệu quả vốn có. Chỉ có thể phát tin tức hỗ trợ hoặc sử dụng vũ khí Ma Văn đả kích. Chỉ trong một chớp mắt này, khu số 1 và số 2 trong căn cứ quân sự đã được chuẩn bị xong. Đồng thời phân tán ra khu số 3, số 4, hình thành một hệ thống phản kích cường hãn. Động tác của bọn họ có thể nói là mau lẹ vô cùng. Nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt Tăng Thác Tư vốn khiếp sợ và ác liệt giờ mới hơi giảm bớt. Đúng vậy, hiện giờ ưu thế đánh lén đã không còn lại chút nào. Nhưng cũng không sao cả. Trước mắt cứ chính diện mà quyết cao thấp đi. Đúng vậy, trong tư liệu của hắn, quân đoàn Bối La tổng cộng có 4 khung máy móc Ma Văn. Nhưng hoàn cảnh trước mắt phức tạp. Tùy ý có thể tìm được công sự trong căn cứ quân sự che chắn. Hỏa lực đả kích của 4 chiếc khung máy móc Ma Văn cũng không tạo thành vết thương chí mạng được. Huống chi dù chủ pháo của Ma Văn chiến hạm bên trong hành tinh không sử dụng được thì cùng có thể dùng các loại thủ đoạn phụ trợ khác. Nhưng ngay khi trên mặt Tăng Thác Tư mới lóe lên chút thoải mái. Hơi buông lỏng Ma Văn thông tin thì kết quả là Ma Văn thông tin trong tay lại truyền tới chấn động. Vừa cầm lên, Tăng Thác Tư hơi sửng sốt. Người gọi không ngờ lại là quân đoàn Bối La. Đầu hàng đi, hiện tại còn kịp, ta không muốn đại khai sát giới đâu. Gần như ngay vào thời điểm Tăng Thác Tư mới kết nối. Tướng mạo lạnh như băng của Tiêu Hoàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Lời nói âm trầm như vậy truyền vào tai hắn, khiến người ta có cảm giác dường như đây đúng là thông điệp cuối cũng cho Tang Thác Tư vậy. Đầu hàng, đùa đấy à? Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cục sử dụng thủ đoạn gì, nhưng chi bằng 4 chiếc khung máy móc ma văn của ngươi mà dám tìm quân đoàn Long Kỳ gây phiền toái thì quân đoàn Long Kỳ cường hãn của chúng ta sẽ... Không đợi Tang Thác Tư nói hết câu tiếp theo, Tiêu Hoàng đã ngắt kết nối. Gần như ngay trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng cắt liên lạc, từ trên không, quân đoàn Bối La đã đưa ả một hình ảnh tử thần to lớn, độ cao ước chừng một tòa nhà khổng lồ, áo choàng màu đen giống như một vùng biển màu đen, cuồn cuộn nổi sóng, bao phủ một khu vực lớn, bốn phía quanh đó là những bông tuyết màu lam, bắt đầu phiêu lãng theo gió, dường như tuyết rơi vào ngày đông giá rét vậy. Đây là vùng cận xích đạo, làm sao lại có ngày đông giá rét được? Mà càng quỷ dị hơn chính là ở bàn tay tử thần khô héo cực kỳ kia lại có vô số bông tuyết đang chậm rãi tụ tập lại, dường như ngưng kết thành gì đó. Mà giờ khắc này hình ảnh tử thần hiện ra giống như một loại cơ sĩ tượng trưng cho giết hại của quân đoàn Bối La. Gần như trong nháy mắt khi hình ảnh tử thần này hiện ra, hai chiếc máy bay ném bom do hợp kim vi mễ tinh khiết chế tạo ra đã áp dụng đồng thời phi hành tầng thấp. Hộ giáp phía dưới chậm rãi mở ra. Bên trong đó không phải là bom mà là những chiếc khung máy móc ma văn rạng rỡ lấp lánh, chỉnh tề sắp hàng bên trong chiến hạm. Ngay sau đó, những chiếc khóa cố định được mở ra. Ước chừng 16 khung máy móc ma văn đồng thời được ném mạnh xuống 16 khu vực bất đồng, giống như 16 người khổng lồ cao ngạo. Hộ giáp lấp lánh ánh sáng mặt trời, tỏa ra từng luồng sáng bạc. Ôi trời ơi, sao lại nhiều như vậy? Ngả Kim Sâm đứng phía sau Tang Thác Tư thấy 16 chiếc khung máy móc ma văn chậm rãi lấy cơ pháo kẻ hủy diệt sau lưng ra, không kiềm được mà thốt lên. Hai mắt đã mở to gần như thành hình tròn. Cách chương.